Nhắc đến Chính Tường, cậu ta như khúc gỗ đứng trơ ra, hai bên lỗ tai lùng bùng. Cậu hết đường sống rồi, bây giờ mới nhận ra, mấy ngày qua mình bị lục giáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net